Một giây sau anh nói, nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tôi thực sự nhận ra lòng lang dạ sói của cậu chính là ngày tôi bị bắt cóc. Cách chương.